Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1130, chương 1131, các phương phản ứng. Mặc dù nói tử vi trong thần giới người thường xuyên tự xưng là thần giới. Nhưng là đó là bởi vì tử vi thần giới quá mức bao la. Chín thành một đời người cũng không thể rời đi tử vi thần giới. Mà trên thực tế thần giới chia ra làm bốn. Ngoại trừ tử vi thần giới, còn có còn lại tam đại thần giới, tứ đại thần giới, mỗi một cái thần giới tại chư thiên đều là đỉnh cấp tồn tại. Sừng sững tại chư thiên chi đỉnh, vẻn vẹn liền lấy tử vi thần giới tới nói. Tử vi thần giới thực lực tại rất nhiều đại đạo ở giữa cũng thuộc về đỉnh cấp. Liền nguyên giới, Phật giới đều không phải là tử vi thần giới đối thủ. Chỉ có được tam đại ma đế ma giới khả năng ép tử vi thần giới một đầu. Chư thiên trong đại kiếp, chỉ sợ vẻn vẹn tử vi thần giới liền có thể chiếm đoạt chín thành đạo thống. Mà còn lại tam đại thần giới thực lực, đều là cùng tử vi thần giới lại sàn sàn với nhau. Cơ hồ là không lẫn nhau trên dưới. Nếu là tử vi thần đế có thể thống hợp tứ đại thần giới, như vậy tứ đại thần giới chỉ sợ có thể quét ngang còn lại tất cả đạo thống. Liền liền ma giới cũng sẽ không là thần giới đối thủ. Tứ đại thần giới có cùng nguồn gốc, xưa nay là đồng khí liên chi. Chỉ bất quá tứ đế thực lực đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Ai cũng không phục ai. Lúc này mới tứ đại thần giới tách rời đến nay nguyên nhân. Mà bây giờ chư thiên đại kiếp sắp nổi, tử vi thần đế lại là dẫn đầu bước ra một bước này. Thống hợp tứ đại thần giới là vô cùng có hy vọng. Mà Tần Đình trên mặt cũng là nở một nụ cười. Thống hợp tứ đại thần giới, đối với hắn cũng là chuyện tốt. Chiếm đoạt chư thiên một chuyện thì càng thêm thuận lợi. Tử vi thần đế sau khi xuất quan, liền phái ra sứ giả tiến về còn lại tam đại thần giới. Mời Trường Sinh, Thiên Hoàng, Thanh Hoa ba đại thần đế. Tại Tử Tiêu giới cử hành tứ đế hội minh. Tin tức này lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Nhường chư thiên vạn giới đều là vì chi mà kinh ngạc. Tứ đế hội minh mới vừa vặn kết thúc vài vạn năm. Cự ly lần tiếp theo tổ chức còn có cực kỳ xa xăm thời gian. Hiện tại lại muốn tổ chức thật sự là tại lý không hợp. Huống hồ vẫn là tại Tử Tiêu giới tổ chức. Cái này càng làm cho lòng người sinh nghi lo lắng. Dĩ vãng tứ đế hội minh đều là tại thần đô tổ chức. Cũng sẽ không tại tứ đại thần giới cương vực cử hành. Mà bây giờ tử vi thần đế muốn tại Tử Tiêu giới tổ chức tứ đế hội minh. Là ý gì? Là đem tự mình coi là tứ đại thần giới chủ nhân sao? Còn lại ba đại thần đế há có thể tiếp nhận? Chư thiên vạn giới, đặc biệt là tứ đại thần giới nội bộ đối với cái này có thể nói là nghị luận ầm ĩ. Đều là đang suy đoán còn lại ba đại thần đế có thể hay không tiếp nhận cái này mời. Nếu là còn lại ba đại thần đế cự tuyệt, như vậy chuyện này đối với tử vi thần đế uy nghiêm có thể nói là một cái đả kích thật lớn. Trường sinh thần giới, Ngọc Thanh giới, Ngọc Thanh giới, thì là trường sinh thần đế ở lại thế giới. Đồng dạng cũng là trường sinh thần đình nơi ở, là toàn bộ trường sinh thần giới trung tâm địa giới. Ngọc Thanh giới chỗ sâu, có một tòa vô số cung điện luyện thành một mảnh mênh mông thiên đình. Mà tòa này thiên đình chính là trường sinh thần đế chỗ ở, trường sinh đế cung, trường sinh đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Trường sinh thần đế nhìn qua trước mặt sứ giả, thần sắc không hề bận tâm, tử vi đạo hữu tại Tử Tiêu giới tổ chức tứ đế hội minh. Trước mặt sứ giả thần sắc cung kính mà thận trọng, cười nói, không tệ, đây là bệ hạ tự viết, dứt lời. Đem một phong tự viết giao cho trường sinh thần đế. Trường sinh thần đế nhận lấy tự viết. Mặt không biểu lộ. Thản nhiên nói. Ngươi một đường vất vả. Trước tạm xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vị sứ giả kia gật đầu. Lập tức liền cáo từ rời đi. Đợi đến sứ giả ly khai. Đại điện bên trong còn lại trường sinh thần giới từng cái cự đầu cao tầng mới nhao nhao có chút. Không vui nói. Tử vi thần đế cử động lần này không khỏi cũng có chút liều lĩnh. Lỗ mãng, mặc dù tứ đại thần giới đồng khí liên chi, nhưng là lẫn nhau ở giữa đều là bình đẳng. Cũng vô chủ lần chia cao thấp. Bây giờ Tử Vi Thần Đế tại Tử Tiêu Giới tổ chức Tứ Đế Hội Minh. Rõ ràng là đem tự mình coi là Tứ Đại Thần Giới chủ nhân. Cũng khó trách bọn hắn sẽ tâm sinh không vui. Bất quá đây cũng chính là Tử Vi Thần Giới. Nếu là còn lại đạo thống dám như thế vô lễ, chỉ sợ Trường Sinh Thần Giới sẽ trực tiếp thảo phạt, lấy chấn Trường Sinh Thần Giới thiên uy. Mà Tử Vi Thần Giới lại là khác biệt. Nói như thế nào cũng đều là một người nhà. Cho nên chư thần cũng chỉ là có chút phàn nàn thôi nghị. Mà Cổ Giận lại là cau mày nói. Tử Vi Thần Đế đức cao vọng trọng. Như thế nào lại là làm ra không biết nặng nhẹ sự tình. Chỉ sợ trong đó tất có nguyên do. Cổ Giận chính là Trường Sinh Thần Đế đại đệ tử. Xưa nay có vấn đỉnh Trường Sinh Đế tử chi tâm. Chỉ bất quá Trường Sinh Thần Đế còn lại đệ tử cũng là cực kỳ xuất sắc. Lại thêm các phương diện nguyên nhân. Đến mức cho tới bây giờ Cổ Giận vẫn là không có đến nguyện lấy bồi thường. Một vị thần nhân suy đoán nói. Có thể hay không bởi vì chư thiên đại kiếp một chuyện. Bây giờ chư thiên đại kiếp sắp nổi. Tất cả đạo thống đều không thể chỉ lo thân mình. Tử Vi Thần Đế có phải hay không muốn liên hợp tứ đại thần giới? Cộng đồng ứng đối cái này chư thiên đại kiếp. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.